Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 494, sinh không thể luyến lại không chịu đi. Vương Bình rời đi, vung vung lên ống tay áo, đi rất triệt để, cái gì cũng không cho Hắc Phong Vương lưu lại, liền hắn Minh Hà lễ vật, Hoàng Tuyền Thảo cũng cho lấy đi. Trong chốc lát, Hắc Phượng Vương, quỷ quái đại quân thất thần, bị Vương Bình trước khi đi một câu nói kinh ngạc thần. Đợi đến hoàn hồn, Vương Bình đã biến mất tại Minh Hà. Hắc Phong Vương mí mắt kích động, cái trán mạo gân xanh, hai con người cảm giác có hỏa diễm đang thiêu đốt. Đinh, Hắc Phong Vương cực độ đè nén lửa giận. Ta thao mẹ nó Hà Thần, ngươi muốn ta? Thuộc tính cộng một không, hắn xem như xem minh bạch. Cái này tự xưng Hà Thần ra hỏa căn bản không có ý định cho hắn vương khí. Chỉ là muốn hắn, vì cái gì? Vì cái gì? Tại sao muốn ta? Bởi vì ném cái Hoàng Tuyền Thảo nện vào Hà Thần, Hà Thần liền chính trả thù, cho mình làm khó dễ. Vẫn là nói, tự mình quá không thành thật. Hẳn là trả lời ném là Hoàng Tuyền Thảo. Hắc Phong Vương nghĩ gào thét, nghĩ gầm thét, ngửa mặt lên trời gào thét, phát tiết toàn thân lửa giận. Thế nhưng là hắn không dám. Hắn sợ Hà Thần xuất hiện, lấy kia tố chất thần kinh Hà Thần tính chất, không chừng còn ngồi xổm ở đáy sông nhìn xem tự mình. Chờ lấy tự mình mắng hắn sau nhảy ra. Đến một câu, Hắc, Tôn Tạc, ngươi quả nhiên đang mắng ta. Ta nguyên bản định rộng lượng về sau tiếp tục cho ngươi Minh Hà lễ vật. Nhưng là ngươi mắng ta về sau, đừng nghĩ đạt được. Về sau ngươi hậu đại cũng đừng nghĩ đến. Ta tước đoạt ngươi tương lai con cháu 18 đời cũng không có Minh Hà lễ vật. Hắc Phong nước, quỷ quái đại quân yên tĩnh im ắng, mỗi cái quỷ câm như hến. Bọn hắn nhìn ra được Hắc Phong Vương đang giận trên đầu, lại giận mà không dám nói gì. Nếu như lúc này đợi bọn hắn tùy tiện nói câu nói, đoán chừng đều sẽ trở thành Hắc Vương phát tiết lý do. Hỏa dễ bọn hắn, đinh, quỷ quái đại quân lạnh mình, đều do cái kia Hà Thần. Hiện tại nhóm chúng ta liền cái giấm cũng không dám thả. Sợ chọc giận vương, thuộc tính cộng 100 gạch dưới đinh. Quỷ quái đại quân sinh lòng thông cảm. Vương hảo thảm a, cử quốc chi lực tế bái mà đến, ném Hoàng Tuyền Thảo, còn phải bị nhục nhã dừng lại. Mắng thiểu năng, thuộc tính cộng 100 lúc này. Quỷ quái đại quân bọn quỷ quái cảm khái ngàn vạn. Thế này sao lại là cử quốc chi lực tế bái a? Rõ ràng là cử quốc chi lực đến xem vương bị, thuần xem kịch. Đinh, quỷ quái đại quân cảm thán, rốt cục minh bạch cái gì gọi là bồi phu nhân lại hao binh. Hiện tại vương chính là loại này tình huống, thuộc tính cộng 100, tương đối bọn quỷ quái cảm thán, Hắc Phong Vương chỉ có biệt khuất cùng lửa giận, cùng sợ hãi. Biệt khuất cùng lửa giận không cần phải nói, bị Vương Bình cho mắng cùng muốn, đến mức sợ hãi. Hắc Phong Vương đang nghĩ, Hà Thần 89/10 thật sự là Hà Thần, mà hắn trước khi đi câu nói kia là không là thật. Muốn cho tự mình làm khó dễ, nếu thật là như thế, vậy mình về sau căn bản không cần đến tế bái a. Dù sao cũng không chiếm được Minh Hà lễ vật. Nghĩ tới đây, Hắc Phong Vương khóc không ra nước mắt. Vì cái gì tự mình êm đẹp tay cây cỏ đều có thể ném ra cái Minh Hà Hà Thần ra? Điểm ấy cũng quá cõng đi. Trên thực tế thật đúng là bị Hắc Phong Vương đoán đúng. Vương Bình chính ngồi xổm ở Minh Hà bên trong, nhìn xem Hắc Phong Vương. Chỉ cần Hắc Phong Vương chửi một câu, hắn liền lập tức nhảy ra phun Hắc Phong không. Tính ngươi thức thời. Vương Bình cười hắc hắc cười, không tiếp tục để ý Hắc Phong Vương, trực tiếp rời đi, chuẩn bị đi tìm nhà dưới. Thật lâu, Hắc Phượng Vương đều không có trở về, một mực đứng tại bờ sông, nhìn qua bờ sông xuất thần, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Lại một lát nữa, Hắc Phong Vương tựa hồ lửa giận lắng lại, lại tựa như ngộ cái gì, tự lẩm bẩm, ta hiện tại có chút minh bạch, vì cái gì hàng năm Tết Thanh Minh có người có thể hợp lý minh hà lễ vật, có người không chiếm được. Nó ý lộ rõ trên mặt, đó là cái lòng dạ hẹp hòi, bụng dạ hẹp hòi, tiểu khí a rồi minh hà hà thần a. Hà thần lần đầu xuất hiện, hà thần thần là không có ý định che giấu tung tích sao? Ta không tin chỉ có ta xui xẻo như vậy. Hắc Phong Vương ánh mắt trong vắt, một bộ không cam tâm bộ dáng. Người tới, Vương, có cái gì phân phó? Người bây giờ phái nhiều quỷ ra ngoài tra cho ta, nhìn xem còn có nào quỷ gặp được hà thần. Lúc này Hắc Phong Vương oán niệm tràn đầy. Dùng Vương Bình lời nói tới nói, đó chính là một bộ sinh không thể luyến lại không chịu đi chết nhãn thần biểu lộ. Dùng người bình thường lời nói tới nói, đó chính là một bộ làm sao có thể chỉ có ta không may, nhất định còn có những người khác. Không sai, nhất định còn có những người khác cũng cùng ta đồng dạng oán phụ biểu lộ. Rời đi Hắc Phong Vương chỗ, Vương Bình không có vội vã trở về, tiếp tục tìm kế tiếp người bị hại. Vương Bình lựa chọn đối tượng đều là ý đồ tiến công nhân loại trận doanh Vương đến Hoàng Tuyền Minh Hà. Vương Bình không phải không có cái gì chuẩn bị, tối thiểu thông qua lý đi giải một bộ phận Hoàng Tuyền Minh Hà trận doanh Vương. Mỗi một lần gặp được Vương, Vương Bình cũng không phải là dẫm vào Hắc Phong Vương phim muốn chơi pháp, mà là đổi một loại cách chơi. Không đợi giống nhau chơi, tỉ như phổ đảo tarot cách chơi, Vương Bình lợi dụng tự mình cửu tự chân ngôn một trong biến thân năng lực. Biến thân trở thành một cái lão đầu, phía sau lưng cõng một cái to lớn hình nửa vòng tròn hoàng tuyền để thạch. Hành động xác rùa đen, sau đó, cõng hoàng tuyền để thạch Vương Bình xuất hiện tại một vị tên là Huyết Minh Vương trước mặt Minh Hà. Bên trên, Vương Bình bắt trước phổ đảo tarot cố sự, tại Huyết Minh Vương ném ra cống phẩm đến Minh Hà về sau. Vương Bình tay cầm Huyết Minh Vương cống phẩm xuất hiện trên Minh Hà. Cùng lúc trước, Vương Bình nói ra Minh Hà hà thần thân phận, dẫn tới một trận chấn kinh. Chợt nói, chàng trai, ngươi cống phẩm không tệ, là báo đáp ngươi, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một cái là ta dẫn ngươi đi Minh Hà Long Cung chơi một chút, để ngươi lãnh hội xuống Minh Hà phong quang. Một cái là ta đưa ngươi cái hộp lễ vật. Sau khi kinh ngạc hoàn hồn Huyết Minh Vương nghe vậy, kích động không thôi, tự mình thế mà gặp được Minh Hà Hà Thần. Tạ Hà Thần hậu ái, đây là ta phải làm, vẫn là không làm phiền ngươi dẫn ta đi Minh Hà Long Cung. Ta lựa chọn hộp lễ vật. Huyết Minh Vương mở miệng, thân là Vương, Huyết Minh Vương vẫn còn có chút cảnh giác, cùng Hắc Vương không sai biệt lắm, mặc dù có nhiều khẳng định Vương Bình là Hà Thần, nhưng cũng không dám quá mức buông lỏng lòng 043. Mặc dù hắn rất muốn đi nhìn xem cái gọi là Minh Hà Long Cung, nhưng hắn không có lựa chọn đi Minh Hà Long Cung, sợ đi về sau một đi không trở lại. Minh Hà cũng không phải tùy tiện liền có thể tiến vào. Vạn nhất tiến vào Long Cung ra không được làm sao xử lý. Minh Hà vốn là thần bí cổ quái, nguy hiểm vô cùng, quỷ biết rõ Minh Hà Long Cung có thể hay không cũng gặp nguy hiểm. Nghe vậy, Vương gật đầu, đưa cái hộp quà cho Huyết Minh Vương. Đạt được hộp quà, Huyết Minh Vương không kịp chờ đợi mở ra, phát hiện bên trong là chồng bùn cát, rất phổ thông đáy sông bùn cát, sền sệt, dáng dấp cùng cái rắm không sai biệt lắm. Thấy thế, Huyết Minh Vương nhất kinh ngạc, đinh, mà Minh Vương ngày lộ nghi hoặc, đây là cái gì? Bùn cát nước tiểu, thuộc tính cộng 10 ngay tại lúc này. Vương Bình thanh âm vang lên, Huyết Minh Vương thuận âm thanh nhìn lại. Cái gặp Vương Bình cõng hoàng tuyền để thạch, cởi quần xuống, cái mông hướng về phía Huyết Minh Vương. Hắn vỗ tự mình cái mông nói, ngươi đồ chó hoang, ta rất muốn dẫn ngươi Long Cung chơi. Ngươi đạp mã còn lòng nghi ngờ nghi quỷ, cảnh giác muốn chết, ngươi là cảm thấy lão nhân gia ta sẽ hại ngươi. Liền ngươi cái này bệnh đa nghi còn muốn thật tốt đồ vật. Đớp cứt a ngươi, về sau đừng mong muốn Minh Hà lễ vật. Phủi mông một cái, Vương Bình cầm lấy cái sách vở tại viết chữ. Thấy thế nào đều giống như tại mang thù tiểu bồn bồn. Sổ đen lên viết Huyết Minh Vương danh tự. Không cho Huyết Minh Vương phản ứng. Vương Bình nhanh như chớp chui vào Minh Hà. Biến mất không thấy gì nữa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.